Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, phiền toái. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Vương Xương nói. Hạ Thiên Kỳ tức khắc đem vừa mới uống xong đi cháo trực tiếp phun tới. Đến nỗi Lãnh Nguyệt Tắc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Xương, phẫn nộ rõ ràng, làm sao vậy lão đại? Có phải hay không cảm thấy này đồ ăn quá khó ăn? Nhẫn nhẫn đi, ta mới vừa tiến vào lúc ấy cũng như vậy. Cũng cảm thấy cùng cơm heo không có gì khác nhau. Nhưng là không ăn liền sẽ bị đói chết. Căng ra đầu ăn xong đi ít nhất còn có thể tồn tại. Vương Xương cũng kỳ hảo nói một câu. Lúc sau liền hướng về phía đang ở buồn đầu ăn cơm vài người nói. Đều đừng mẹ nó ăn. Đói một đốn cũng không chết được. Lão đại ngày hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Liền ít như vậy đồ vật căn bản không đủ ăn. Bị Vương Xương mắng một câu. Trên bàn tù phạm nhóm cũng không dám lại tiếp tục ăn. Cũng đều vội vàng ngoài cười nhưng trong không cười đem hộp cơm đẩy đến Hạ Thiên Kỳ bên này. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Ta này đó vậy là đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ không có muốn tù phạm nhóm đồ ăn. Nơi này đồ ăn khó ăn là một phương diện. Càng quan trọng còn lại là hắn trước mắt cũng không như thế nào đói. Hắn lúc này nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Phát hiện Lãnh Nguyệt đã đem hộp cơm đồ ăn ăn sạch. Đang ở cúi đầu ngốc. Thực mau, những người khác cũng đều ăn xong rồi cơm. Trong đó một tù nhân tất cung tất kính đem mọi người hộp cơm thu đi. Sau đó bước nhanh chạy tới một bên. Nghĩ đến là đi rửa sạch. Lão đại, có một việc ta tưởng nhắc nhở ngươi. Vương Xương lúc này như là cảm giác được cái gì dường như. Cố ý đem đầu duỗi lại đây. Nhỏ giọng nói. Trong ngục giam sự tình lão đại khẳng định rõ ràng một ít. Này lớn lên đẹp chút người. Vẫn luôn là nơi này tranh đoạt đối tượng. Giống ta loại này bị bất đắc dĩ còn hành. Có cũng liền có. Không có nhiều nhất chính mình giải quyết một chút. Nhưng là đối với những cái đó nguyên bản liền hảo kia một ngụm người tới nói. Không chỉ là ngươi cái kia nam sủng, bao gồm lão đại ngươi đều khả năng trở thành bọn họ mục tiêu. Ngươi xem ta hiện tại lớn lên này phó đức hạnh, cùng bộ xương khô không sai biệt lắm. Mới vừa tiến vào thời điểm cũng da thịt non mịn, bị một ít người tranh tới tranh đi. Nhật tử quá đến miễn bàn nhiều thảm. Ngươi có ý tứ gì? Ta như thế nào cũng không tin. Ngươi sẽ như vậy hảo tâm nhắc nhở ta đâu. Hạ Thiên Kỳ cười như không cười nhìn Vương Xương. Thấy thế, Vương Xương tức khắc có chút sợ hãi giải thích nói. Lão đại ngươi đừng hiểu lầm. Ta thật không có ý khác a. Ta chỉ là sợ ngươi một xúc động. Đến lúc đó liên quan chỉnh gian nhà tù huynh đệ cùng nhau. Ngươi là sợ ta liên lụy các ngươi. Không không không, ta chỉ là câm miệng đi. Lòng ta bên trong hiểu rõ. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đánh gãy Vương Xương nói. Vương Xương thấy Hạ Thiên Kỳ lãnh hạ mặt tới. Hắn cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Hạ Thiên Kỳ đừng đắc tội trong ngục giam những cái đó tù đầu. Bằng không bọn họ cũng đến đi theo cùng nhau xui xẻo. Lão Vương, vận khí không kém sao? Ngày hôm qua có phải hay không không thiếu sảng a? Vương Xương bên kia vừa mới ngừng nghỉ xuống dưới. Đối diện liền truyền đến một chuỗi âm dương quái khí tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng xem qua đi. Phát hiện một cái hai điều cánh tay thượng tràn đầy hình xăm nam nhân. Chính hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm hắn cùng Lãnh Nguyệt. Ta xem ngươi này mặt mày hớn hở nhưng thật ra không thiếu sảng. Vương Xương trở về kia hình xăm. Nam nhân một câu. Nhìn ra được tới hắn đối nam nhân kia đồng dạng có điều sợ hãi. Lão đại, người này kêu Lục Ca Bác, không phải cái dễ chọc nhân vật, cùng mặt trên một cái tù đầu quan hệ thực hảo. Lục Ca Bác hiển nhiên là cái kia hình xăm nam. Nhân tại đây trong ngục giam tên hiệu, nghe được Vương Xương tiểu tâm giải thích, Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm. Trên thực tế hắn cũng căn bản không đem loại này tiểu nhân vật để vào mắt. Không có lại xem kia Lục Ca Bác liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ quay đầu tới. Tĩnh chờ canh giữ ở mặt trên cảnh ngục nhóm tiên bố ăn cơm thời gian kết thúc. Nhưng là hắn không nghĩ tìm phiền toái, lại không đại biểu đối phương không nghĩ tìm hắn phiền toái. Liền thấy kia Lục Ca bạc lãnh mười mấy người đột nhiên từ đối diện đã đi tới. Theo sau đem một cái che kín hình xăm cánh tay hung hăng hướng trên bàn một phách. Các ngươi hai cái theo ta đi. Lục Ca bạc không chút khách khí nói rõ muốn cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt qua đi hắn bên kia. Nghe vậy, Vương Xương sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Do dự luôn mãi, vẫn là kiệt lực bài trừ tươi cười đối Lục Ca bạc cầu tình nói. Này hai cái là người của ta. Cấp cái mặt mũi, người mẹ nó có cái gì mặt mũi. Lan, Lục Ca bạc không nói gì thêm. Nhưng thật ra đi theo hắn phía sau một cái cao vóc dáng tù phạm. Lúc này đi qua đi hung hăng cấp Vương Xương một cái miệng rộng. Vương Xương trong lòng thật là có loại bị sao cảm giác. Từ tối hôm qua đến bây giờ, khác sự không làm. Này miệng tử thật là một người tiếp một người không thiếu ai. Bất quá nên làm hắn là đều làm. Đối phương không phải hắn có thể chọc đến khởi. Cho nên hắn cũng không dám nói thêm nữa lời nói. Đến nỗi ánh mắt tắc có chút chờ mong dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Này Lục Ca bạc bởi vì có cái tù đầu cho hắn chống lưng. Tại đây trong ngục giam cơ hồ là đi ngang. Hắn tuy rằng tại đây trong ngục giam cũng có nhất hào. Nhưng cũng chỉ là đối những cái đó bình thường phạm nhân tới nói. Căn bản không dám cùng Lục Ca bạc này nhất hào người gọi nhịp. Nói cách khác tuyệt đối liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Các ngươi hai cái là kẻ điếc sao? Dùng không cần đem các ngươi lỗ tai cắt bỏ uy cầu. Thảo, ngươi, mẹ, trả lại cho ta trang nghe không thấy. Cao vóc dáng tù phạm không thể nghi ngờ là Lục Ca bạc bên này số 2 nhân vật. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt căn bản bất động địa phương. Một bộ hoàn toàn không nghe thấy bộ dáng. Cao vóc dáng tù phạm lúc này chửi bậy một tiếng. Liền trực tiếp huy quyền hướng tới khoảng cách hắn gần nhất Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Chỉ là nắm tay vừa mới huy đến một nửa. Liền bị Hạ Thiên Kỳ một phen nhéo vào trong tay. Theo sau hung hăng hướng về phía trước một bẻ. Răng rác, cùng với một tiếng đứt gãy âm vang. Cao vóc dáng tù phạm tức khắc quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết lên. Thủ đoạn bị Hạ Thiên Kỳ vừa mới kia một chút bẻ dập nát. Không để ý tới ngươi. Trực tiếp lăn xa một chút nhi không phải hảo sao. Thế nào cũng phải chịu điểm nhi tội mới hiểu được. Ngươi nói các ngươi như thế nào liền như vậy tiện đâu. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền hung hăng một chân đá vào cao vóc dáng tù phạm trên ngực. Lúc này đây cao vóc dáng tù phạm chỉ là kêu rên một tiếng. Liền trực tiếp bay ngược rất xa. Ngất đi, không nghĩ tới vẫn là cái tàn nhẫn gốc dạ. Ta thích, bất quá ngươi sẽ hối hận. Lục Ca bạc khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Theo sau liền đối với phía sau một chúng tù phạm hạ lệnh nói. Cho ta đánh chết bọn họ. Vương Xương vài người cứ việc biết Hạ Thiên Kỳ lợi hại. Nhưng lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ thế nhưng hoàn toàn không đem Lục Ca bạc để vào mắt. Bất quá đối mặt mười mấy cá nhân vây ẩu. Hắn tắc rốt cuộc ngồi không đi xuống. Vội vàng cùng mặt khác tù phạm cùng nhau trốn đến mặt sau. Nhưng mà liền ở hai bên sắp vung tay đánh nhau thời điểm. Mặt trên báo động trước phát hiện dị thương. Khó chịu thổi lên tiếng huýt. Cảnh cáo nói. Đều mẹ nó cút cho ta trở về. Có phải hay không đều muốn chết. Lục Ca bạc một đám người vốn định hảo hảo giáo huấn một chút Hạ Thiên Kỳ. Nhưng thấy đến cảnh ngục lên tiếng. Hắn cũng không dám lại nhằm vào cái gì. Chỉ là uy hiếp mười phần đối Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo nói. Chờ từ nơi này đi ra ngoài. Người lập tức là có thể cảm nhận được cái gì kêu sống không bằng chết. Ta đã biết. Chạy nhanh cút đi. Đều là ngồi xổm ngục giam người. Còn cùng cái đàn bà dường như lời nói bê. Hạ Thiên Kỳ lười đến lại xem kia Lục Ca bạc. Lúc này lần thứ hai ngồi sẽ tới ghế trên. Đến nỗi Lãnh Nguyệt. Tắc từ đầu đến cuối đều không có động quá. Như cũ vẫn duy trì cúi đầu trầm tư trạng thái. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.